Chuẩn thế là cõi hư vô, ta mang giấc mộng uyên ương. Nàng ra đi trái tim ta còn tơ vương. Nhìn phía muôn trùng xa ta không trách người vô tình. Sương mù như che khuất một bóng hình. Hồi ức kia chợt tan như phong vân, lòng ta đau điên. Biệt ly tiếng đàn luyến lưu một nhân duyên. Cho trầm luân cao xanh đã không an bài, nguyện muôn kiếp chẳng tương tư hình dung ai. Người ta yêu chỉ riêng nàng, đặt câu nghi vẫn muốn mang. Vì sao bước đi đàn tình nay trái ngang? Lòng ta nguyện khắc họa dung nhan nàng, quay gót cánh hoa tàn. Mộng tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can. Thế gian tình ai là gì? Hỏi thế gian tình ai là chi? Hỏi thế gian tình ai là gì? Khiến ta như đoá dạ quỳ, khiến ta như người vô tri. Hỏi thế gian tình ai là gì? Khiến ta như đoá dạ quỳ. Vì vậy cô hứa vô tri ta chẳng xin nghi nhất lòng chung thủy. Ta vẫn thường ngỡ là mối nhân duyên, mà chẳng ngờ rằng khổ ái vô biên. Có chấp mong mọi cái kết an yên, để rồi chung quy là ta tự luyến. Đôi lần ước ao trời cao ngừng khó dễ. Nhân sinh chỉ một kiếp người, chỉ muốn an nhiên khi có thể. Ta vốn dĩ là kẻ phàm phu, chỉ muốn đi con đường bình phàm. Con người đầu áp thế gối và luôn ủng hộ những việc mình làm. Nhưng sao thầy có lại chẳng minh giám, thích trao đùa với người thiện lương. Ta chẳng nhân quả bao ứng tiền kiếp, ta chẳng có được quyền thương. Hay hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý. Ta như con rối giữa chốn nhân gian, để người xem ta là vô tri. Hồi ức kia chợt tan như phong vân, lòng ta đau điên. Biệt ly tiếng đàn luyến lưu một nhân duyên. Dẫu cho trầm luân cao xanh đã không an bài, nguyện muôn kiếp chẳng tương tư hình dung ai. Người ta yêu chỉ riêng nàng, đặt câu nghi vẫn muốn mang. Vì sao bước đi đàn tình nay trái ngang? Lòng ta nguyện khắc họa dung nhan nàng, quay gót cánh hoa tàn. Mộng tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can. Người ta yêu chỉ riêng nàng, đặt câu nghi vẫn thở than. Vì sao bước đi đàn tình nay trái ngang? Lòng ta còn nhớ thương hồng nhan, dịu dàng như đóa hoa Quỳnh Lan. Mộng tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can. Mộng tan vỡ duyên tình xót xa tận tâm can.